Mùa hạ buông xuống, Kim Du. Chương 30, anh sẽ cố hết sức để theo đuổi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Khương Chí cùng Lý Duy Quân khởi hành quay về Thanh Đàm. Máy bay hạ cánh vào lúc 2 giờ chiều. Buổi trưa, Khương Chí nhịn đói không ăn suất ăn trên máy bay. Chỉ chờ sau khi xuống sân bay sẽ gặp Kiều Ánh Giao. Kiều Ánh Giao còn cố ý chạy tới sân bay đón hai người. Nói trắng ra là muốn tận mắt nhìn xem bạn trai của ai kia rốt cuộc là người thế nào. Thế nhưng, vừa đến nơi thì lại cảm thấy hối hận. Một quý cô độc thân như cô ấy thật sự không thích hợp xuất hiện bên cạnh các cặp tình nhân. Nhất là không thích hợp xuất hiện ở đây, bên cạnh cặp tình nhân này. Tuy hai người họ không cố ý thể hiện tình cảm, chỉ đơn giản là nắm tay rất tự nhiên. Nhưng Kiều Ánh Giao lại không ngờ rằng Khương Chí cũng có thể nũng nịu đến mức đó. Từ trước đến nay chưa từng thấy cô ấy làm nũng với người đàn ông nào như vậy. Cái này thì ai chịu nổi đây? Đến con gái như cô còn không chịu nổi nữa là... Lý Duy Quân đúng là có phúc thật. Người đàn ông lúc nào cũng nghiêm túc. Kiệm lời đó, không ngờ lại có một mặt dịu dàng đến thế sao? Câu hỏi này, Kiều Ánh Giao cũng thành thật nói với Khương Chí. Khương Chí liền hỏi lại. Ai là khúc gỗ cơ? Mình nói là hồi cấp 3. Cậu đừng vì yêu rồi mà nhìn người ta cái gì cũng thấy tốt quá đáng như vậy chứ. Hồi đó đúng là hơi ít nói thật. Mình thật sự không tưởng tượng được là anh ấy đã theo đuổi cậu kiểu gì. Cảm giác bây giờ anh ấy và hồi cấp 3 cứ như hai người hoàn toàn khác nhau ấy. Khương Chí có thể hiểu vì sao hồi cấp 3 Lý Duy Quân lại trầm lặng đến vậy. Chỉ cười ha ha rồi nói. Con người mà, ai chẳng thay đổi. Thay đổi như vậy thật đó. Kiều Ánh Giao chọt nhẹ vào vai Khương Chí. Trêu, cũng không biết là ai hồi mới bắt đầu còn làm bộ đứng đắn với mình. Nói là, chúng mình không có cái quan hệ kiểu đó. Nữa cơ, Khương Chí quay mặt đi. Không nhịn được bật cười. Kiều Ánh Giao liếc về phía Lý Duy Quân. Khẽ nói, Chu Dục Nhiên bảo muốn gọi mấy người bạn cấp 3 ra gặp mặt một lần đấy. Anh ấy có đi không? Trước giờ chưa thấy anh ấy tham gia mấy buổi tụ tập kiểu này. Hình như chưa, anh ấy ở khá xa mà. Để mình hỏi thử xem. Khương Chí đáp, à đúng rồi, sao anh ấy lại đi làm tận Tây Đồ xa thế? Còn mở cả phòng trọ nhỏ. Khương Chí trả lời ngắn gọn, ba mẹ anh ấy đều là người Tây Đồ. Chị gái anh ấy cũng ở đó. Vậy à? Huynh còn tưởng ba anh ấy là người quê mình cơ. Kiều Ánh Giao thử hỏi thêm. Vậy sau này anh ấy sẽ sống hẳn ở Tây Đồ à? Khương Chí khẽ mím môi. Trong đáy mắt thoáng qua chút mơ hồ. Rồi đáp nhỏ. Chắc là vậy. Kiều Ánh Giao chợt im lặng. Rồi rất nhanh liền đổi chủ đề. Mấy ngày sau đó, Khương Chí luôn ở nhà cùng cha mẹ. Lý Duy Quân cũng quay về quê tranh thủ thăm nhà. Mãi đến ngày chuẩn bị quay lại, hai người mới gặp nhau. Trước khi xuất phát, Khương Như Phong đã truyền đạt cho cô rất nhiều kinh nghiệm làm giáo viên. Nếu không thể ngăn cô đến vùng sâu vùng xa dạy học, thì ông đành cố gắng khiến hành trình ấy trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Khương Chí cảm thấy cha mình hơi lo xa. Bởi trước đây ông từng dạy vật lý cấp 3, học sinh đều là lứa tuổi dậy thì khó tránh khỏi sẽ gặp phải nhiều chuyện khó xử. Nhưng trường hợp của Cốc Lê thì lại khác. Học sinh mới học tiểu học, suy nghĩ đơn giản, sau khi việc dạy học đi vào guồng, thi thoảng có chút rắc rối thì cũng chỉ xoay quanh chuyên môn giảng dạy. Thế nhưng, nói trước không bằng nói sau, mỗi nơi lại có một tình huống riêng. Vừa trở lại sau kỳ nghỉ, Khương Chí đã nhận được thông báo, La Châu bị bệnh nặng, xin nghỉ dài hạn, ngày trở lại chưa xác định. Lần trước cùng hiệu trưởng đến thăm các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Họ từng đi ngang qua nhà La Châu, thật ra điều kiện sống của những học sinh thuộc diện nghèo nơi này cũng tạm ổn. Phần lớn phụ huynh làm nghề chăn nuôi, khả năng nói tiếng phổ thông khá kém. những người trên 60 tuổi gần như không nói được. Ngay cả ở trường tiểu học Cốc Lê, một số giáo viên lớn tuổi cũng không nói sõi tiếng phổ thông. Rất nhiều phụ huynh chưa từng được đi học, cho rằng học hành là vô ích, thà ở nhà chăn trâu còn hơn. Một số người còn có ý định cho con nghỉ học. Một học sinh tên Nam Kiệt trong lớp từng nói với cô rằng: "Sau này em không học nữa mà sẽ đi tu." Khương Chí rất sợ các em nhỏ như vậy sẽ nghỉ học quá sớm. Dù sao đi nữa, các em cũng nên có quyền lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Hiện tại, nhà trường được nhiều tổ chức hỗ trợ. Học sinh không phải đóng học phí. Mỗi năm chỉ cần nộp khoảng 200 tệ tiền ăn. Đối với các em mà nói, được đi học có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Nhưng sau khi kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc, lên cấp 3 rồi, rất nhiều gia đình không thể cáng đáng nổi học phí và tiền ăn. Có lẽ gia đình La Châu là một trong số đó. Cha của La Châu đã mất, em được ông bà ngoại nuôi lớn. Hiệu trưởng kể, sau khi biết tin La Châu bệnh, ông từng đến thăm nhà em. Nhưng bà ngoại của La Châu chỉ đơn giản tìm một bác sĩ trong thôn kê mấy toa thuốc, còn mời một thầy cúng về để làm phép, bắt em mỗi ngày phải lạy 200 cái, nói rằng kiên trì như vậy thì bệnh sẽ khỏi. Nghe đến đây, Khương Chí thực sự bị chấn động, một lúc lâu không nói được lời nào. Hiệu trưởng chỉ thở dài, người già trong thôn đều rất tin vào tín ngưỡng. Tuy biết rằng nói ra điều này có phần xúc phạm, nhưng Khương Chí vẫn không kìm được, thốt lên: "Tín ngưỡng thì cũng không cứu được mạng người, có bệnh thì phải chữa trị đàng hoàng chứ." Thế là lại quay về vấn đề ban đầu. "Không có tiền, mẹ của La Châu đâu? Không phải đi làm thuê bên ngoài sao?" Hiệu trưởng thở dài, bao nhiêu năm rồi cũng chưa thấy quay về. Trong lòng Khương Chí nghẹn lại, không trách được bình thường La Châu cứ tan học là chạy ngay về phía cô, bám riết hỏi chuyện này chuyện kia. Đôi khi chỉ cần cô khen em một câu là em có thể cười tít cả ngày. Thật ra không chỉ riêng mình La Châu, trong trường còn rất nhiều bạn nữ khác cũng giống như vậy. Thậm chí có em còn ở trong tình trạng nghiêm trọng hơn. Ủy ban đoàn ở địa phương từng với các giáo viên tình nguyện tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên trong đời cho học sinh. Họ chuẩn bị rất nhiều đồ dùng học tập để làm quà tặng. Lúc đó có một nữ sinh lớp 6 đến kỳ nhưng không biết đó là chuyện gì. Em nghĩ mình sắp chết nên khóc đến thở không ra hơi. Khi có người đưa băng vệ sinh cho em còn không biết phải dùng như thế nào. Rất nhiều nữ sinh ở đây không có mẹ bên cạnh. Các cô giáo cũng không dạy các em những chuyện như thế này. Các em hầu như không hiểu gì về những thay đổi cơ thể và sinh lý của bản thân. Cũng không biết cách tự bảo vệ chính mình. Khương Chí đã do dự rất lâu. Không biết mình làm như vậy có đúng không? Có nên làm hay không? Liệu bản thân có đủ khả năng để gánh vác chuyện này hay không? Những nữ sinh rơi vào hoàn cảnh như vậy thật sự rất nhiều. Cô biết bản thân mình vốn dễ mềm lòng. Nếu lần sau lại gặp chuyện tương tự, cô không dám chắc mình có thể làm ngơ. Cô không có khả năng lớn đến mức có thể giúp được tất cả mọi người. Nhưng thực sự không thể trơ mắt nhìn La Châu bị bỏ lỡ như vậy. Sau cùng, cô hạ quyết tâm và nói: "Tôi sẽ giúp bạn ấy khám bệnh." Đến lượt hiệu trưởng sửng sốt, rõ ràng ông không ngờ rằng Khương Chí sẽ nói như vậy. Trong lòng cũng có chút phức tạp, đúng là câu nói ấy không sai, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn vẻ ngoài cô dịu dàng, mềm mỏng là thế, không ngờ lại là người quyết đoán và kiên định nhất. "Tôi sẽ tổ chức các thầy cô trong trường quyên góp giúp em ấy. Nhưng lần này giúp, còn sau này thì sao?" Khương Chí lắc đầu, trong đầu hiện lên gương mặt tròn trịa, mũm mĩm của La Châu. Mỗi lần nhìn cô là lại nở nụ cười ngượng ngùng. "E thẹn, tôi sẽ giúp bạn ấy. Đến khi vào đại học, tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp." Sau một khoảng lặng ngắn, hiệu trưởng trịnh trọng gật đầu. "Vậy thì tôi xin thay em ấy cảm ơn cô trước. Lần sau khi đi thăm hỏi gia đình, tôi sẽ nói chuyện này với họ. Khương Chí nói, trước mắt đừng nói là do tôi giúp. Bạn ấy vẫn còn nhỏ, lại còn là học sinh lớp tôi chủ nhiệm. Hiệu trưởng bật cười ấm áp. Đúng, đúng rồi, nhờ có sự hỗ trợ chi phí điều trị, La Châu đã hồi phục thuận lợi. Khi Khương Chí gặp lại cô bé, em ấy đã trở lại với dáng vẻ hoạt bát, tràn đầy sức sống. Sau giờ học, rất nhiều bạn vây quanh hỏi vì sao dạo này cô bé không đến trường. Còn có bạn học mang cho cô bé mấy quả cà chua bi. Đây là cô Khương cho tụi mình đó, vì tụi mình làm bài kiểm tra ngữ văn giữa kỳ rất tốt. Mình để lại mấy quả cho cậu nè. Khương Chí đỏ mắt khi nhìn thấy, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của em ấy. Em ăn đi, cô có để dành riêng cho bạn ấy rồi. Thứ sáu sau khi tan học có buổi họp phụ huynh, tất cả học sinh đều phải ngồi đợi ở phòng hội nghị lớn. Hiệu trưởng sợ học sinh lớp nhỏ ngồi không yên, nên đã chuẩn bị thêm trái cây và đồ ăn vặt trên bàn. Khương Chí rửa sạch cà chua bi, đặt trước mặt học sinh, còn dặn La Châu đừng ăn quá nhiều một lúc. Sau đó quay về lớp học, giáo viên chủ nhiệm đã xin nghỉ từ trước, nên cô tạm thời đảm nhiệm công việc này. Sau buổi họp, khi tiễn các học sinh về, cô mang theo một chồng sổ tay đánh giá tổng hợp do phụ huynh điền, rồi lên xe cùng Lý Duy Quân. Khương Chí yêu cầu trong mỗi cuốn sổ tay đánh giá phụ huynh đều phải viết lời nhận xét. Cô lật từng cuốn xem qua, bỗng nhiên có chút cảm khái. Phụ huynh học sinh ở đây viết lời nhận xét nghiêm túc thật đấy. Hồi tụi mình học cấp 3 cũng từng phát phiếu điểm kiểu này. Phía dưới có mục ý kiến phụ huynh, nhưng hầu như chẳng ai viết gì cả. Cơ bản chỉ ký tên là xong. Lý Duy Quân liếc nhìn quyển sổ trên tay cô, nhìn những dòng chữ ngay ngắn gọn gàng, liền nhớ tới Lý Thừa Lương, nói, cũng có đấy. Khương Chí hơi nghi hoặc, khẽ, một tiếng, cũng có phụ huynh viết lời nhận xét ở phần ý kiến. Lý Duy Quân nói, ba anh lần nào cũng viết, có lẽ cô đã quên rồi. Lần họp phụ huynh năm lớp 11, Lý Thừa Lương từng ngồi nhầm chỗ, còn đưa cho cô một quả táo. Chính là lần đó, khi ký tên vào phiếu điểm của Lý Duy Quân, ông không chỉ ký tên, mà còn viết trong mục ý kiến, Nguyệt Duy Quân tiếp tục giữ vững, cảm ơn thầy cô và nhà trường đã tận tâm dạy dỗ. Tuy rằng ông luôn nói chữ mình xấu, giống như chữ học sinh tiểu học, nhưng lần nào viết cũng rất nghiêm túc, từng nét đều cẩn thận. Lý Thừa Lương đối xử với anh thật sự không còn gì để nói. Khương Chí khẽ siết tay anh, hỏi, những phiếu điểm đó anh còn giữ không? Lý Duy Quân trở tay nắm lấy tay cô, cười nói, mỗi lần phụ huynh ký xong, giáo viên chủ nhiệm đều phải thu lại mà. Phải rồi, em quên mất, đồ đạc hồi cấp 3 của anh đều cất kỹ hết rồi à. Lúc em ở Tây Đồ cũng chưa từng thấy mấy món đồ hồi trước của anh. Đều để ở thu cốc rồi. Ba anh giữ dùm, anh cũng chưa từng vứt đi. Khương Chí nhìn nghiêng gương mặt anh, bỗng nhiên lắc lắc tay anh, nói, Lý Duy Quân, khi nào rảnh anh dẫn em về thu cốc một chuyến nhé. Chờ xe đỗ lại, tắt máy, Lý Duy Quân hơi ngẩn người rồi quay đầu nhìn cô. Cô tháo dây an toàn, nghiêng người về phía anh, nói nhỏ, dẫn em về cùng đi, đừng để lần nào cũng là một mình anh về. Lý Duy Quân mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Được, xuống xe, hai người tay trong tay cùng bước vào một hiệu sách. Thành tích môn ngữ văn trong kỳ thi giữa kỳ của học sinh tuy có tiến bộ, nhưng bài viết vẫn chưa tốt lắm. Khương Chí đã xin hiệu trưởng cho phép bổ sung thêm một số đầu sách ngoài chương trình vào thư viện trường. Hiệu trưởng đã duyệt ngân sách, giao cho cô phụ trách việc này. Hiệu sách này là nơi lớn nhất Tây Đồ mà Lý Duy Quân biết. Không gian rất rộng, có khu sách mới và khu sách cũ. Rất nhiều người đem sách không dùng nữa đến đây bán lại. Khương Chí nhìn thấy rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình đã ngừng phát hành. Phần lớn là sách của Kiều Ánh Giao. cô đã từng đọc qua những cuốn đó. Chỉ vào giá sách, cô nói với Lý Duy Quân, ở đây có đầy sách của Kiều Ánh Giao. Hồi lớp 12, cứ mỗi lần đến lượt là cô ấy mang cả đống sách giải trí đến trường. Sau khi cả lớp truyền tay nhau đọc xong, em liền mượn về xem. Còn 3 tháng nữa là thi đại học, cô ấy vẫn mang cả 10 tông tội đến trường. Nói đến đây, Khương Chí không nhịn được bật cười. Kết quả là cô chủ nhiệm phát hiện, tịch thu hết mấy cuốn tiểu thuyết của cô ấy. Hơn nữa còn hỏi cô ấy có phải đang có chuyện gì buồn hay không. Vì 10 tông tội có những vụ án hơi BNTH. Quá mức, cô chủ nhiệm còn tưởng Kiều Ánh Giao có vấn đề về tâm lý. Thật ra lớp mình cũng từng có người bị tịch thu sách đấy. Ai vậy? Em lại không hề biết gì hết. Khóe miệng Lý Duy Quân hơi cong lên. Đậu Duy, a, cậu ta mà cũng đọc sách à? Khương Chí tò mò hỏi. Cậu ta cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình hả? Không phải ngôn tình, Lý Duy Quân hơi ngập ngừng. Không biết phải giải thích với cô thế nào. Dù sao cũng không phải loại sách đứng đắn gì. Khương Chí nhướng mày, không đứng đắn, không đứng đắn đến mức nào? Chẳng lẽ còn không đứng đắn bằng mấy quyển tiểu thuyết màu sắc của Kiều Ánh Giao? Lý Duy Quân ậm ừ đáp. Không liên quan đến học tập. Khương Chí hỏi anh từng đọc chưa? Câu này có thể nói thật sao? Lý Duy Quân lắc đầu. Nói chưa từng đọc, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Lúc đó là thời gian sau khi phân lớp không bao lâu. Cô giáo dạy văn bảo cả lớp đổi sách cho nhau đọc. Khương Chí chợt nhớ ra, tìm trong ký ức về việc có liên quan đến Lý Duy Quân khiến cô cảm thấy rất hào hứng. Lần đó là em với anh đổi, đúng không? Học sinh khối tự nhiên phần lớn đều viết văn không ra đâu vào đâu. Cô giáo dạy văn để giúp cả lớp tránh tình trạng bí từ, liền nghĩ cách để mọi người chia sẻ sách mình từng đọc. Khương Chí lúc đó tình cờ rút phải số của Lý Duy Quân. Cô còn nhớ rõ, sách Lý Duy Quân chia sẻ cho cô là Tồn Tại, còn cô thì chia sẻ cuốn thư tình của Nham Tỉnh Tuấn Nhị. Thật ra ấy mà, em cũng chưa đọc được mấy cuốn sách đứng đắn. Khương Chí nhớ lại cuốn Tồn Tại, trong lòng cảm thấy cuốn thư tình mình chọn hình như không nghiêm túc lắm. Cảm giác ngượng ngùng vì chuyện này giờ mới muộn màng kéo tới sau gần 10 năm. Tứ đại danh tác em còn chưa đọc xong quyển nào cả. Chỉ có nhật ký Caribou là cố đọc cho hết. Còn lại đều chỉ dở vài trang rồi bỏ. Không đọc nổi. Lúc đổi sách em cũng không nghĩ người ghép đôi lại là anh. Lý Duy Quân rút từ kệ sách ra một bản cũ của Tồn Tại. Ánh mắt hơi mang ý trêu chọc. Hỏi cô, thế em đã đọc xong cuốn này chưa? Đương nhiên rồi. Đọc khóc mấy lần luôn ấy chứ. Khóc đến mức không dám đọc lại lần hai. Có Khánh không có vốn dĩ đã đủ buồn rồi. Vừa khóc xong thì Phượng Hà lại mất. Sau đó lại đến Gia Bảo. Em khóc sưng cả mắt. Cô chỉ vào đôi mắt mình. Anh vỗ về. Được rồi, lúc nãy là anh trêu em thôi. Biết là em đã rất nghiêm túc đọc hết rồi. Vậy còn anh... Thư tình kiểu này là tiểu thuyết ngôn tình khá tinh tế. Chắc con trai không thích đọc lắm đâu. Đúng không? Lý Duy Quân lại nói. Cả sách lẫn phim anh đều xem xong rồi. Thật sự là nghiêm túc đấy. Khương Chí hỏi anh có thấy chán không? Lý Duy Quân lắc đầu. Không chán, nhưng đúng là anh không thích lắm. Khương Chí làm bộ như đã đoán được trước. Cũng phải thôi. Con trai thường không thích mấy thứ như vậy. Lý Duy Quân nói, không phải vì chủ đề đâu, mà là anh cảm thấy hơi tiếc. Tiếc là nam chính không sớm nói với nữ chính rằng mình thích cô ấy. Nếu như anh ta nói ra sớm hơn, thì có lẽ kết cục đã không như thế rồi. Câu trả lời này khiến Khương Chí hơi bất ngờ. Cô không biết nên nói gì, cũng không ngờ sẽ nghe được điều đó. Nhìn Lý Duy Quân, trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ, nếu là anh là nam chính, anh sẽ nói chứ? Lý Duy Quân nhìn thẳng vào cô, chắc chắn nói, anh sẽ nói, cho nên, anh mới viết bức thư tình ấy. Vậy nếu nữ chính từ chối anh thì sao? Nếu lúc đó Khương Chí từ chối anh thì sao? Chuyện đó không phải anh chưa từng nghĩ đến. Lý Duy Quân vòng tay ôm lấy vai cô, nói, em là nữ chính, thì anh sẽ cố hết sức để theo đuổi em. Cách chương.